Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2216, chương 2217, thử thời vận. Bọn tránh ra, đối với Lục Ly tới nói giảm bớt rất nhiều phiền phức. Đương nhiên coi như toàn bộ quân sĩ cùng tiến lên, cũng không làm gì được hắn. Hắn cuồng bạo vọt lên đi qua, chuẩn bị tại thời gian ngắn nhất trọng thương Long Thống Lĩnh. Long Thống Lĩnh nhìn thấy Lục Ly cứ như vậy vọt tới, trên mặt lộ ra nổi giận chi sắc. Lục Ly thế mà không cầm binh khí, cứ như vậy chuẩn bị cầm song quyền muốn oanh sát hắn, trong tay hắn xuất hiện một cái rộng kiếm, vung lên một nửa hình tròn, lên khai sơn thức đối Lục Ly đầu trọng trọng phách xuống. Một kiếm này gây nên cuồng phong gào thét, hẳn là mang theo phong hệ chân ý. Mượn nhờ gió lực lượng, để tốc độ cũng đạt tới phi thường khủng bố tình trạng. Lục Ly vận dụng đại đạo chi ngân, nhẹ nhõm có thể dự phán ra Long Thống Lĩnh công kích quỹ tích. Nếu như hắn muốn tránh thoát lời nói, phi thường nhẹ nhõm, nhưng hắn cũng không có tránh. Chỉ là đầu nhanh chóng chật một chút, tránh đi trọng kiếm, dùng bả vai đi ngạnh kháng Long Thống Lĩnh công kích, lấy mạng đổi mạng. Đây là Lục Ly rất yêu thích đấu pháp, đương nhiên chính hắn cũng có niềm tin tuyệt đối. Long Thống Lĩnh công kích này còn không giết được hắn, thậm chí đều không thể cho hắn trọng thương. Long Thống Lĩnh trên mặt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhưng không chần chờ thay phiên trọng kiếm hướng Lục Ly bả vai hung hăng đập tới. Hắn muốn đem Lục Ly bổ ra hai bên. Hắn không tin tưởng Lục Ly phòng ngự có mạnh như vậy, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể ngăn trở công kích của hắn. Ách, bốn phía quân sĩ trợn tròn mắt. Hai cái thống lĩnh vừa đến đã như vậy, cương liệt trực tiếp cứng đối cứng a. Nhất là đại thống lĩnh trên thân đều không có chiến giáp, dựa vào nhục thân liền muốn đi ngạnh kháng. Hắn vô thượng thần thể đại thành sao? Oanh. Hai đạo trầm muộn nổ vang vang lên. Lục Ly bị đẩy lui hơn 10 trượng, Long Thống Lĩnh lại giống như là phá bao tải bay ra ngoài. Lục Ly trên bờ vai tiên huyết tuôn ra, Long Thống Lĩnh trong miệng đồng dạng tiên huyết cuồng phún. Nhìn tựa hồ lưỡng bại câu thương, nhưng nơi này quân sĩ đều là bách chiến chi sư. Mục quang cỡ nào sắc bén, bọn hắn liếc thấy phá. Lục Ly chịu chỉ là bị thương ngoài da, cơ bắp thụ thương thôi, xương cốt đều không có đứt gãy, trái lại Long Thống Lĩnh bên kia thương thế lại nặng rất nhiều. Trước ngực hắn đều lõm, xương cốt rõ ràng đứt gãy rất nhiều cái, trước ngực một mảnh hỗn độn, trong miệng tiên huyết không cần tiền tuôn ra, thân thể của hắn đều đang không ngừng rung động, hiển nhiên thụ thương rất nặng, một phương không có bất kỳ cái gì chiến giáp cùng binh khí. Tay không tấc sắt, một phương lại mặc chiến giáp cầm thần binh, song phương ngạnh kháng kết cục hoàn toàn khác biệt, thậm chí có thể nói thiên địa khác biệt. Hưu, không đợi mọi người kịp phản ứng, Lục Ly đã như cuồng như gió bay đi qua. Bên kia Long Thống Lĩnh phản ứng lại, vung lên rộng kiếm đối Lục Ly trọng trọng phách xuống. Oanh, Lục Ly lần nữa ngạnh kháng một kiếm. Một quyền trùng điệp nện vào Long Thống Lĩnh ngực lỗ máu bên trong, đem Long Thống Lĩnh nội tạng triệt để chấn vỡ. Một người nội tạng là phi thường trọng yếu, nếu như là trong phàm nhân bần xảy ra vấn đề, người này liền là thần tiên cũng không cứu sống. Long Thống Lĩnh thương thế lần này quá nặng đi, rất khó đứng vững. Hắn nhìn thấy Lục Ly cuồng bạo vọt tới, khóe miệng lộ ra một tia lãnh ý nói: Đại Thống Lĩnh, người nghĩ tù binh ta thế nào? Lục Ly cười nhạt nói: Người muốn tự sát sao? Ngươi bây giờ có thể tự bảo a? Ta không ngăn ngươi. Long Thống Lĩnh vốn là muốn tự sát, chết cũng không muốn bị Lục Ly tù binh. Hiện tại Lục Ly nói chuyện hắn lại có chút chần chờ. Lục Ly càng nghĩ được cái gì, hắn tự vượt không muốn để cho Lục Ly đạt được. Lục Ly hiện tại muốn hắn tự sát, hắn lại không nghĩ tự sát. Hưu, Lục Ly như thiểm điện vọt lên đi qua, một quyền đánh vào Long Thống Lĩnh thần đan phía trên, sau đó quán chú trong huyệt đạo năng lượng đi vào, phong ấn Long Thống Lĩnh kinh mạch cùng linh hồn. Ông tương đương, Lục Ly lấy ra thần sơn đem Long Thống Lĩnh thu vào, để hắn cùng Mạnh Ly làm bạn. Phụ cận quân sĩ toàn bộ hai mặt nhìn nhau, bọn hắn rất nhiều người đều hoài nghi Long Thống Lĩnh không phải Lục Ly đối thủ. Lại không nghĩ rằng Lục Ly mạnh như vậy, chỉ là ba chiêu liền đem Long Thống Lĩnh bắt lại, không chỉ đả thương nặng, còn phế bỏ thần đan, trực tiếp bắt làm tù binh. Long Thống Lĩnh cầm xuống, Lục Ly nhìn qua đám kia quân sĩ lại có chút nhức đầu. Nếu như nói đám này quân sĩ trực tiếp cùng hắn đối đầu, vậy hắn có thể sẽ không do dự, hoặc là đánh giết, hoặc là cầm xuống. Hiện tại hắn lại có chút không tốt hạ thủ, bởi vì rất nhiều người đối với hắn rất là sùng bái. Kia cuồng nhiệt mục quang giống như là một cái thành kính tín đồ. Người để hắn tốt như vậy ra tay, toàn bộ tại chỗ tu chỉnh. Hầu Tam ngươi qua đây. Lục Ly nghĩ nghĩ khoát tay nói. Long Thống Lĩnh bị bắt làm tù binh. Quân đội quần Long vô chủ. Tất cả mọi người chỉ có thể nghe Lục Ly. Một đám quân sĩ có chút bất an bay xuống đi. Lục Ly mang theo Hầu Tam bay đến một bên. Đại nhân, người đã giết Tào Thống Lĩnh cùng Mạnh Ly sao? Hầu Tam có chút khẩn trương, hoặc là nói có chút sợ hãi. Mặc dù hắn cùng Lục Ly vinh nhục cùng hưởng, nhưng Lục Ly phạm phải đại sự như thế, hắn vẫn là bản năng cảm giác có chút sợ hãi. Đúng, Lục Ly nhẹ gật đầu, mặt không biểu tình nói ra, Tào Thống Lĩnh bị ta đánh chết, Mạnh Ly bị ta cầm xuống, Long Thống Lĩnh cũng cầm xuống, còn có một cái ám vệ chạy, giờ phút này lối ra đều bị phong ấn. Ám vệ, Hầu Tam có chút kinh ngạc, không nghĩ tới còn có một cái ám vệ, còn trốn lối ra bị phong ấn. Cục diện đã trở nên ác liệt như vậy, lão đại, con đường tiếp theo muốn làm sao đi ngươi nói đi, ta dù sao một lòng đi theo ngươi, cái mạng này không thèm đếm xỉa. Hầu Tam quyết định chắc chắn nói, hắn cũng là không có đường có thể đi, hắn là bị nhận định là Lục Ly người. Lục Ly xảy ra chuyện hắn cũng không có hảo quả tử. Hắn muốn rũ sạch là không thể nào. Không, Lục Ly lắc đầu nói. Lần này quá mức hung hiểm. Trễ chút ngươi dẫn đội hướng lối ra đi đến. Trên đường ngươi yếu nghĩa chính ngôn từ lên án ta. Nói hoài nghi ta là phản đồ. Giết Tào Thống Lĩnh bọn người. Đi lối ra một khi tao ngộ trưởng lão những này. Ngươi lập tức báo cáo. Dạng này tạm thời có thể bảo trụ mệnh của ngươi. Quay đầu chính ngươi nghĩ biện pháp rời đi U Hồn Cốc cùng địa ngục phủ. Nơi này không thích hợp ngươi ở lại. Nói đến lần này là ta liên lụy ngươi. Lão đại, cái này, Hầu Tam một mặt đắng chát. Lục Ly đây là muốn bảo vệ hắn à. Cũng nói lần này cục diện đã tồi tệ đến Lục Ly đều không có bất kỳ cái gì tự vệ nắm chắc. Bất quá ngẫm lại. U Hồn Cốc đã bị phong ấn, rất nhanh bên trong trưởng lão hội ra, Mạnh gia cường giả cũng sẽ vào đây. Lục Ly xuống đất không cửa, lên trời không đường, hắn chạy thoát khả năng phi thường thấp. Đi thôi, giống như lần này chúng ta đều có thể đào tẩu. Về sau ta nếu có thể hùng bá một phương, ngươi tìm đến ta, ta ban cho ngươi cả đời vinh hoa phú quý. Lục Ly khoát tay áo. Hầu Tam cắn răng rời đi, Lục Ly cũng không chần chờ, hướng nơi xa chạy như bay. Đám này quân sĩ kỳ thật cầm xuống ý nghĩa không lớn. Những đại nhân vật kia cũng sẽ không để ý đám này quân sĩ chết sống. Có cùng không có đều không có khác nhau. Ta bây giờ đi đâu đâu, Lục Ly chạy vội tại hoang dã phía trên có chút mờ mịt. U Hồn giới rất lớn. Nhưng không có hắn chỗ ẩn thân, hắn giống như là một cái bị vây ở bao phủ bên trong chim. Cảm giác theo bên kia phi hành cuối cùng đều sẽ đâm vào chiếc lồng bên trên. Trong mơ mơ màng màng, Lục Ly bất chi bất giác bay 2-3 canh giờ. Hắn một mực tại suy nghĩ đi nơi nào. đều quên phi hành phương hướng. Giờ phút này hắn thấy được tiền phương một tòa cự đại dãy núi lúc. Rốt cục tỉnh ngộ lại. Hắn thế mà lần nữa đi tới U Ma Sơn. Nguy hiểm nhất địa phương liền là an toàn nhất địa phương. Lục Ly trong đầu toát ra một cái ý. Niệm trong đầu, U Ma Sơn U Linh Vương đã bị phát hiện. Trước đó bọn hắn đều tại chiến đấu này qua. Có lẽ vào đây lùng bắt cường giả sẽ không nghĩ tới hắn tiềm phục tại U Ma Sơn hay là U Ma Sơn bên. Trong không chỉ có một cái vị thành niên U Linh Vương, còn có thành niên U Linh Vương hắn có thể mượn nhờ U Linh Vương lực lượng ngăn trở địch nhân, hấp dẫn địch nhân lực chú ý, dây vào tìm vận may. Dù sao đi cái nào cũng không an toàn, Lục Ly nghĩ nghĩ. Một đầu hướng U Ma Sơn chỗ sâu bay đi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.